Công chúa Vampire, chương 41, góc truyện audio.com. Phước Thịnh chỉ biết bước đi. Trong đầu anh bây giờ rất hỗn độn. Anh còn cố tin vào chính mắt mình. Anh chàng ngỡ đó như là một giấc mơ. Thật sự anh đã yêu Thiên Kim. Anh biết phải làm sao khi tình cảm của cả hai dần trở nên sâu sắc hơn. Anh có thể phản bội tổ chức, cũng như có thể phản bội chính người mình yêu thương. Anh phải làm sao đây? Mải lo suy nghĩ anh cũng cô biết đã đứng TRC cửa nhà Thiên Kim lúc nào. Anh đưa tay lên tính bấm chuông, nhưng lại buông tay xuống và quay lưng bước đi. Chưa bước đờ si ba bước anh chàng đã đứng lại. Anh nghĩ, dù gì thì mình cũng cần làm rõ việc này. Vì thế ơn quay lại và bấm chuông. Người ra mở cô ai khác là ông Ireland. Cậu, ông Ireland thốt lên khi nhìn thấy Phước Thịnh. Tôi, muốn gặp Thiên Kim, có đờ si cô ạ, Phước Thịnh dáng gặng từng chữ. Cậu vào đi, ông Ireland nói rồi quay lưng vào nhà. Phước Thịnh bước theo sau. Chợt ông Ireland dừng lại bất ngờ khiến anh xém đâm sầm vào ông. Ông Ireland cô quay mặt lại chỉ nói. Cậu nên để thứ đó ở ngoài. Họ cô thích đâu, nghe vậy Phước Thịnh cũng hiểu ông ấy muốn nhắc đến cái gì. Anh vẫn chần chừ cô muốn. Thấy thế ông Ireland mới quay lại và nói. Nếu tình cảm cậu dành cho cô bé là thật thì tôi nghĩ cậu sẽ tin tưởng con bé. Dù cô muốn nhưng anh chàng hiện giờ lại rất muốn gặp Thiên Kim cho nên anh đã để lại vũ khí luôn mang bên mình ở bên ngoài. Sau đó ông Ireland dẫn anh vào phòng khách nơi mọi người đang có mặt đầy đủ. Nhìn ba cô công chúa bây giờ gương mặt còn lạnh hơn lúc TRC gấp bội. Điều đó cũng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Bộ ba Bảo Linh, Minh Tâm cả mọt sách mặt như cô còn giọt máu. Cho dù họ đang cố gắng an ủi ba cô nàng nhưng khi nhìn vào ánh mắt băng giá của họ cũng cảm thấy giận cả người. Khi ông Ireland bước vào, cả nhóm ai cũng ngước nhìn nhưng trừ ba cô công chúa. Họ đã quá mệt mỏi, nhưng khi Phước Thịnh bước vào sau thì Thiên Kim ngước lên nhìn. Thấy anh chàng Thiên Kim liền đứng dậy bỏ về phòng. Phước Thịnh thấy vậy liền chạy theo. Ánh Nguyệt định đứng lên ngăn cản nhưng ông Ireland nói. Chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó giải quyết đi. Nhưng, hắn là thợ săn, Ánh Nguyệt lạnh lùng cực độ. Ta biết, nó để ở ngoài rồi tụi con đừng lo. Ông nói rồi đi đến lấy một cái remote điều khiển từ xa. Ông nhấn nút màu đỏ thì bức tranh lớn biến thành một cái TV. Sau đó ông nói, theo như The Sea báo, Hoàng hậu bị ép phải lấy ly din, như bà ấy quyết cô đồng ý quốc vương cũng bị hắn đưa đến. Hắn nói nếu bà ấy cô lấy hắn sẽ dùng lửa thần để giết chết quốc vương. Hắn còn tra hỏi về tung tích của các con, nhưng họ nhất quyết cô nói được cũng như cô đồng ý bất cứ điều gì lão ta đưa ra. Vì thế hắn tức giận phóng lửa thần về phía quốc vương nhưng hoàng hậu đã lao vào đỡ vì thế, nói đến đó ông ngừng. Ta, thề, nhất định ta sẽ, trả thù cho bà ấy. Ánh Nguyệt tức giận tột cùng, đôi mắt của cô lại chuyển về màu đỏ. Bảo Nhi thì đau đớn nói cô nên lời. Ánh Nguyệt, cô sao đâu đừng như thế. Cậu như thế, tớ, đau, lòng, lắm, Minh Tâm nói rồi tính ôm Ánh Nguyệt nhưng cô nàng xô mạnh làm anh chàng ngã và cô cũng cô giữ thăng bằng đờ si mà ngã xuống theo. Nước mắt lại trực chờ muốn rơi ra, Minh Tâm vội ôm Ánh Nguyệt và nói, đừng, cậu cô đờ si khóc, sẽ đau lắm đó, Bảo Linh cũng cô cầm đờ si nước mắt mà khóc, cô nàng cùng với mọt sách cố gắng an ủi Bảo Nhi cô cho cô nàng khóc. Vì họ biết khi những dòng nước mắt đỏ rực ấy rơi ra thì họ sẽ đau đớn tột cùng. Chấm, về phần Thiên Kim, cô nàng đi nhanh về phòng mình. Phước Thịnh thì chạy theo và miệng cô ngừng kêu. Thiên Kim dừng lại đã. Nghe mình nói, Thiên Kim bước vào phòng ơn chàng cũng bước theo. Cô nàng tức giận nói. Đi ra ngay, Thiên Kim cậu, tôi thế nào? Đúng tôi là vampire, còn cậu là thợ săn sao? Tôi thật cô tin, từ đó đến giờ tôi đã ở bên một thợ săn sao? Thật là nực cười, tôi lại còn dành tình cảm cho cậu. Những thứ tình cảm ngu ngốc đó đúng là làm mờ mắt. Chị Ánh Nguyệt nói đúng. Đáng lẽ ra tôi phải nghe lời chị ấy. Thiên Kim tức giận cùng một chút đau đớn mà nói ra hết. Anh chàng đi đến ôm cô nàng nhưng lại bị đẩy ra và ăn một cái tát của Thiên Kim. Đó là sự sỉ nhục, cậu có biết cô khi chĩa cái thứ đó vào tôi? Thiên Kim lúc đó mình cô, tại, mình bất ngờ quá, Phước Thịnh thở dài nói. Má trái của anh lúc này đỏ lên và rát vô cùng vì sức đánh của cô nàng, cô phải nhẹ. Cậu im đi, ra khỏi đây ngay, tôi không muốn thấy cậu nữa. Tôi đã rất đau đớn vì mất đi người mẹ mà bấy lâu tôi luôn yêu thương. Tôi không muốn vì cậu mà có thêm bất cứ vết cắt nào nữa. Tôi, rất đau rồi, ba chữ sau cô nàng nói nhỏ dần. Phước Thịnh ôm chặt cô nàng vào lòng. Mặc cho cô đánh đấm cào xé vẫn cô buông ra. Đừng khóc, tớ biết khi cậu khóc sẽ rất đau đớn. Như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim cậu. Vì thế đừng khóc, nhìn cậu như thế tớ cũng sẽ rất đau. Thiên Kim cô vùng vẫy nữa mà để yên cho anh chàng ôm cô. Nếu, một ngày nào đó, cậu phải giết tôi thì sao? Thiên Kim nói, tớ thề tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Phước Thịnh nhìn thẳng vào mắt Thiên Kim. Như thế là phản bội tổ chức của cậu đó. Thiên Kim cũng ngước lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau như có ma lực. Họ nhìn nhau say đắm. Phước Thịnh dần dần cúi xuống đặt lên môi Thiên Kim một nụ hôn. Thiên Kim cơ thể cưỡng lại nổi. Có lẽ cô nàng cũng đã yêu Phước Thịnh. Một nụ hôn tuy ngắn nhưng đã để lại nhiều cảm xúc trong hai người họ. Thiên Kim, tiếng của Bảo Nhi ngoài cửa. Hai người vội buông nhau ra, cô nàng đi đến chỗ chị mình, em, Bảo Nhi như muốn nói điều gì đó nhưng cô biết nói sao? Hiểu ý chị mình nên Thiên Kim mới nói, em biết rồi, em tin cậu ấy, ốc, nhưng chị cô muốn em như chị đã nếm trải qua sự phản bội ấy, nó có thể làm ta thay đổi hoàn toàn vì sự đau đớn của nó. Chị yên tâm, em thật lòng với Thiên Kim mà Phước Thịnh nói. Nhưng cậu là thợ săn, làm sao tôi có thể yên tâm khi giao em tôi cho cậu, Bảo Nhi hơi tức giận. Đúng, em là thợ săn, nhưng em thật sự yêu cô ấy. Em hứa là sẽ bảo vệ cô ấy cho dù có phải hy sinh tính mạng. Cậu, Bảo Nhi chợt thấy đau nhói. Cô cũng từng ước rằng người mình yêu cũng sẽ bảo vệ mình như vậy. Chị ơi, em tin cậu ấy. Em, Thiên Kim như muốn giải thích thêm nhưng Bảo Nhi chen vào. Úc thôi đờ si rồi. Tôi tin cậu nhưng nếu em tôi có bị sao thì cậu đừng trách tôi tàn nhẫn, Bảo Nhi nói rồi bỏ về phòng. Cách chương.